Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Bảo là đơn thuần không hiểu. Cậu bé chỉ biết bản thân được làm anh trai. Cậu sớm đã muốn được làm anh trai. Nghe thấy tin tức như vậy thì rất vui mừng nhất thời. Phương Trạch Vũ và Thư Nhan không biết phải nói gì. Thế cho nên mới nói đừng bao giờ dùng suy nghĩ của người lớn để phỏng đoán suy nghĩ của trẻ con biết Thư Ngôn có thai. Cô cả liền điều chỉnh thực đơn. Bây giờ mọi người phải ưu tiên khẩu vị của cô trước. Cô ốm nghén rất nặng, không ngửi được mùi thức ăn mặn. Cô cả liền dốc sức làm các món chay. Đương nhiên, không thể một món mặn cũng không có. Phương Trạch Vũ và hai đứa bé còn cần ăn. Chỉ là đĩa đồ ăn mặn kia sẽ cách Thư Nhan ở một khoảng rất xa. Một chút cũng không ăn thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Phương Trạch Vũ nhìn thấy Thư Nhan chỉ có một nồi rau xanh, không có chút mùi đồ ăn mặn nào nên anh có chút lo lắng. Anh đang lo lắng cho em hay là lo đứa trẻ trong bụng đói? Thư Nhan đột nhiên không vui, trong lòng cô có một ngọn lửa không thể giải thích được. Đương nhiên là lo cho em, anh sợ sức khỏe em không ổn. Phương Trạch Vũ sững sờ, lập tức trả lời lại. Cô cả thấy thế, lập tức cười nói. Không sao, chỉ cần ăn được đồ ăn thì đều tốt. Cô gặp qua có người trong thôn chúng ta, quả thực là, từ lúc có thai đến lúc sinh xong rồi, người lớn trẻ con đều không sao, là người lớn gánh chịu mà, phụ nữ sinh con chẳng dễ dàng gì. Câu cuối này là nói cho Phương Trạch Vũ nghe, kỳ thực cũng là muốn nói với anh, đối với Thu Nhan đang mang thai bao dung một chút. Phương Trạch Vũ cười cười, nghe ra ẩn ý trong lời của cô cả. Đừng nói là Thư Nhan đang mang thai, dù không mang thai anh cũng sẽ bao dung cho Thư Nhan. Mấy ngày trước còn có thể ăn rau xanh cơm trắng, hai ngày sau đến rau xanh cơ trắng cũng ăn không nổi nữa rồi. Nếu như không phải còn có thể gặm quả táo xanh cố nuốt xuống, Thư Nhan sợ là bản thân có lẽ sẽ chết đói mất. Em muốn ăn cái gì? Anh đi mua. Phương Trạch Vũ ngồi xổm bên cạnh Thư Nhan, vẻ mặt tràn đầy u sầu. TBC, anh có phải là đang trách em làm đói đứa bé rồi? Vừa nói nước mắt vừa rơi, Thư Nhan cảm thấy đầy bất bình. Em cũng đói, đói đến cồn cào ruột vậy nhưng lại không ăn nổi. Anh có biết cái cảm giác rất đói nhưng lại nuốt không nổi không? Em khó chịu biết bao chứ? Anh chính là đang sợ em làm đói đứa bé. Trời đất quỷ thần ơi, anh thực sự lo lắng rằng Thư Nhan sẽ chết đói. Phương Trạch Vũ lần đầu tiên ghét lời vụng về của mình. Không phải, anh sợ em đói mà. Anh xin lỗi, mặc dù anh không biết mình sai ở đâu. Như nhìn thấy Thư Nhan khóc thành bộ dáng như vậy, anh liền cảm thấy mình đáng tội không thể tha. Ôn cô ở, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô. Khóc một hồi, Thư Nhan nhất thời cảm thấy xấu hổ. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc mang thai cô rất yếu đuối đến mức thế này. Động một tí là muốn khóc. Khóc xong rồi, lý trí khôi phục lại, lập tức cảm thấy bản thân mình ngang ngược. Em xin lỗi, em cũng không biết bản thân mình bị làm sao, em. Chỉ là muốn khóc, nói xong, Thư Nhan cảm thấy bản thân thật ngại ngùng, xấu hổ, đây lại là do gì nữa. Kỳ thực, cảm xúc của cô đối với người ngoài rất ổn định, chỉ như thế này trước mặt Phương Trạch Vũ. Sau hơn một tháng, cảm giác thèm ăn đã dần được cải thiện, ít nhất tôi có thể ăn một ít đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn trẻ bắt đầu đi học, gia đình vắng vẻ đi rất nhiều. Ngày hôm đó Thư Nhan không đến công ty, nhàn rỗi không có việc gì làm nên đến thăm cửa hàng văn phòng phẩm của chị hai. Từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông đang nói chuyện với chị hai. Thư Nhan chậm rãi tiến lại gần, chỉ thấy đó là một người đàn ông có ánh mắt ôn nhu. Chị hai nhìn thấy Thư Nhan, Thư Lệ hơi hơi luống cuống. Em gái, sao hôm nay em lại có thời gian qua đây vậy? Người đàn ông đeo kính nghe Thư Lệ gọi Thư Nhan là em gái, liền vội vàng chào hỏi Thư Nhan. Xin chào, tôi là giáo viên tiểu học ở bên cạnh, qua đây mua chút tài liệu học tập. Anh ta ngại ngùng cười cười. Xin chào, Thư Nhan lịch sự gật đầu, cẩn thận liếc nhìn người đàn ông này, dáng dấp tuấn tú lịch sự, cũng rất có khí chất, còn là giáo viên ở trường tiểu học bên cạnh. Thư Nhan không khỏi tự hỏi mình liệu đã đoán sai rồi chăng? Cái đó, mấy tài liệu học tập mà tôi cần đành phải nhờ đến cô Thư rồi. Tầm khoảng bao lâu thì có thể lấy vậy? Thầy giáo hơi đẩy nhẹ mắt kính, hỏi. Ngày mai là nhà sẽ tới, đến lúc đấy buổi chiều anh đến lấy là được. Thư Lệ khách khí tiễn người đàn ông đi, kéo Thư Nhan lại giải thích. Anh ta thường đến tìm tôi đặt giấy kiểm tra và tài liệu học tập. Chị với anh ta cũng chẳng nói được với nhau mấy câu. Cách Trương.